Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng có một thanh âm trong đầu mình nói rằng nhanh lên một chút tắt đi, nhanh lên một chút tắt đi, thế nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn là ngây ngốc nhìn vào màn hình mà không có lấy nửa phần phản ứng, thanh âm của máy tính không đến mức quá lớn, thế nhưng đủ để cho cậu nghe được rõ ràng, hình ảnh người thiếu niên kia rất to gan, đầu tiên là nằm ở trên giường mặc sức cho nam nhân thao mình, một lát sau xoay người lại đem nam nhân đẩy ngã xuống dưới, bản thân thiếu niên thì cầm lấy âm hành cương cứng kia mà ngồi lên, âm hành thô to hơi chút kéo căng tiểu huyệt cuối cùng nuốt vào cả cây, chỉ còn lại hai khỏa tinh hoàn no đủ ở bên ngoài, thiếu niên bắt đầu phóng đãng rên rỉ, dẫy dụ. Thấy vậy Đoàn Nghị Quân từng đợt mặt đỏ tới mang tai, thân thể cũng bắt đầu nổi lên biến hóa rất nhỏ, phía dưới trở nên cứng rắn. Thấy thiếu niên bị nam nhân thao đến vui sướng, thậm chí nơi nào đó của chính mình cũng đã bắt đầu ngứa ngáy, có chút mất tự nhiên xê dịch thân thể, đem chân của mình kẹp chặt hơn nhằm giảm bớt loại xấu hổ này, đột nhiên cậu nhớ tới tình cảnh bây giờ của mình. Đến khi cậu kịp phản ứng mới phát hiện bên trong phòng tắm đã không còn tiếng động, cả người Đoàn Nghị Quân liền cảm thấy thấp thỏm không yên, cậu còn không ngừng cầu nguyện nam nhân vẫn là đang tắm, quay đầu lại liền thấy người kia đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào không hay. Bên hông tùy ý buộc một cái khăn tắm, trên thân còn có một chút bọt nước chưa được lau khô trượt xuống dọc theo cơ bắp kiện mỹ, mặt Đoàn Nghị Quân nhất thời so với khi nãy xem GV còn muốn đỏ hơn, cậu theo quán tính nuốt xuống một ngụm nước bọt, nam nhân này. Đến tột cùng đã ở phía sau chính mình bao lâu rồi? Anh, a, ha, a, ân, a, Đoàn Nghị Quân hiện tại mới phản ứng được mà nhìn bộ phim khi nãy mình chưa kịp đóng. Cậu luống cuống tay chân muốn đi đóng nó lại, thế nhưng càng sốt ruột thì càng dễ phạm sai lầm, rõ ràng là muốn đóng nó nhưng không nghĩ tới ngón tay lại run rẩy ấn nhầm nút tăng âm lượng, thoáng cái thanh âm đã đạt tới mức lớn nhất. A a, thật là thoải mái. Đâm chết em, a, ha, trong nháy mắt vang dội thanh âm rên rỉ của hai nhân vật trên màn hình, vận động pít. Tông phát ra tiếng nước, phốc suy cơ thể va chạm mang theo thanh âm, ba ba cùng với lời nói, đãng của thiếu niên toàn bộ đều quanh quẩn khắp căn phòng. Tất cả kích thích giống như là trong nháy mắt bị phóng đại. Đoàn Nghị Quân bị cái thanh âm kia hành hạ đến gần điên lên rồi, toàn thân đều cảm thấy như muốn phát hỏa, cho tới bây giờ không nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống mất mặt và xấu hổ như vậy, thật vất vả mới có thể đóng lại bộ phim kia, cậu đã không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu lên nhìn đối phương nữa rồi. Trình Dật nhìn đứa nhỏ không khác gì đà điểu đem đầu vùi vào bàn, khóe miệng gợi lên một nụ cười rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Có phản ứng, anh đến tột cùng đã nhìn bao lâu? Ha ha, cũng được một lúc, em quá chú tâm, ngay cả khi anh đi ra cũng không biết a. Đoàn Nghị Quân hận không thể trực tiếp đập đầu vào bàn tự sát. Kỳ thực em cũng là sao? Là cái gì? Gay, Trình Dật nhàn nhạt phun ra một chữ, trong mắt mang theo vài phần tiêu ý, thế nhưng khi Đoàn Nghị Quân nghe đến cái từ này liền cương cứng lại một chút, lòng tràn đầy rối loạn, không biết nam nhân đến tột cùng muốn nói cái gì. Ha ha, thật ra không cần quê để tâm, em cũng thấy đấy, trong máy tính anh có mấy thứ này, kỳ thực chúng ta là đồng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đoàn Nghị Quân mới có chút dũng khí ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong suốt như thủy tinh chợt nháy, tuy rằng khi nãy cậu cũng có nghĩ qua thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại nói ra một cách thẳng thắn như vậy. Trong lòng Đoàn Nghị Quân lúc này không biết là tư vị gì, nghe được đối phương nói bọn họ là đồng loại thì vui sướng, nhưng đồng thời còn có điểm mất mát không nói nên lời. Không khỏi liền nghĩ tới mật khẩu trong máy tính của anh. Tại sao lại là sinh nhật của mình? Sẽ không phải là anh thích mình chứ? Thế nhưng Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy không quá có khả năng, tuy quan hệ giữa bọn họ coi như không quá tệ, như vậy cũng không có nghĩa là anh thích mình à, một nam nhân ưu tú như vậy, cho dù là có thích nam nhân đi chăng nữa, có lẽ anh cũng sẽ thích những nam nhân ưu tú như anh đi. Nghĩ tới đây Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy có chút bi thương, tuy nhiên cậu lại không biết toàn bộ tâm tình của mình đều hiện rõ lên khuôn mặt, Trình Dật đem tất cả biến hóa của cậu thu vào trong mắt. Bé ngốc này đang suy nghĩ cái gì, anh còn không phải là rất rõ ràng sao? Vừa nãy em cũng đã nhìn thấy rồi đi. Ân, mật khẩu của máy tính. Đoàn Nghị Quân đã có điểm choáng váng, không biết tại sao anh lại nhắc tới nó. Kỳ thực đó chính là sinh nhật của em. Em, tại sao? Suy nghĩ hồi lâu, Đoàn Nghị Quân chỉ có thể nói ra một câu như thế. Nam nhân cười cười cũng không nói gì thêm, đột nhiên anh bế cậu lên, Đoàn Nghị Quân lại càng hoảng sợ, theo bản năng lấy tay choàng qua cổ của nam nhân, không để cho chính mình ngã xuống. Gần như chỉ sau vài giây, cậu đang từ trên ghế đã bị nam nhân vứt xuống giường. Còn chưa biết lý do sao, nam nhân bởi vì vừa mới bế cậu nên khăn tắm được buộc quanh hông đã có điểm nới lỏng, lúc này hoàn toàn đã không còn dáng dấp của một ca ca ôn nhu như buổi sáng mà cậu đã nhìn thấy, phảng phất đột nhiên anh hóa thân thành ác ma từ trên cao nhìn xuống cậu, khóe miệng mang theo nụ cười cũng nhiễm thêm vài phần tà khí. Tiên Nhi, Trình Dật đột nhiên dùng cách xưng hô này gọi cậu, kỳ thực là em thích anh phải không? Cả người Đoàn Nghị Quân đều ngớ ngẩn, đầu óc vang lên tiếng. Ong ong, không biết nam nhân đến tột cùng là có ý gì, thấy anh vẫn nhìn mình mà mỉm cười, cậu liền hiểu lầm anh có lẽ là đang cười nhạo mình, ngực cảm thấy có chút nhục nhã cùng ủy khuất, cậu dứt khoát giống lên, bất quá cũng chỉ là bạn trên mạng mà thôi, cùng lắm thì sau này sẽ không gặp lại nhau là được. Thích anh thì sao, có quy định nào nói em không thể thích anh được sao? Em không biết làm sao mà anh biết được thế, nhưng nếu anh không thích em cũng sẽ không quấn quýt lấy anh đâu, anh có thể yên tâm đi. Nghe được lời nói của cậu, tâm tình Trình Dật thật tốt mà bật cười. Nghị Quân, dùng sinh nhật của em để cài làm mật khẩu thực sự thì em sẽ không nghĩ chỉ là trùng hợp thôi chứ. Em làm sao mà biết? Đồ ngốc, Trình Dật đột nhiên có chút kích động mà đè lên người cậu, mặt của hai người cách nhau càng ngày càng gần, ngay khi Đoàn Nghị Quân khẩn trương đến mức trái tim đều phải nhảy ra cho rằng đối phương sẽ hôn cậu, Trình Dật thế nhưng dừng động tác lại, hai người chỉ còn cách nhau cỡ 1 cm, khi nói chuyện nhiệt khi đều có thể phun đến trên mặt cậu. Anh cũng thích em à, cách trương.